Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1151, chương 1151, Phượng Hoàng đến giúp. Đô Thiên Thần lôi quyền, chân không sáng thế, Ma Ha U sau lưng, Chu Thần đấm ra một quyền. Trong chớp mắt, trong phạm vi trăm vạn dặm sở hữu thiên địa linh lực đều hội tụ tại một quyền này phía trên. Sau đó lóe lên ánh bạc, cuồn cuộn lôi đình càn quét mà ra, toàn bộ Bắc Thương đại lục đều bị ngân sắc lôi quang bao phủ. Mà mắt thấy cái này quang hoa vạn trượng một quyền oanh đến, Ma Ha U nháy mắt vong hồn đại mạo, thần kinh bách chiến hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Bị một quyền này đánh trúng sẽ là cái kết cục gì? Liền xem như hắn đã cô đọng đến cực hạn bất hủ kim thân, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy nhục thân ngăn cản. Bất hủ thần thông, bất hủ kim liên, cuối cùng, ở đây sống chết trước mắt, Ma Ha U một tiếng quát lớn, ức vạn đạo tử kim quang mang nháy mắt từ trong cơ thể của hắn bộc phát. Quang mang bên trong, lại là có một đóa to lớn vô cùng tím kim liên hoa, như chậm thực nhanh ngưng hiện, mà tại hoa sen kia trên mặt cánh hoa, khắc rõ cực kỳ phù văn cổ xưa. Mỗi một đạo, phảng phất đều là từ nhật nguyệt sở sinh, thiên địa chỗ tạo, tràn đầy đại đạo vận. Tím kim liên hoa xoay tròn lấy, cánh hoa thì bắt đầu cấp tốc thu nạp. Không chờ Chu Thần một quyền kia oanh đến, to lớn từ kim hoa bao, liền đem Ma Ha U cùng tọa hạ bất hủ kim thân che phủ. Răng rác, một đạo cự đại tiếng sét đánh vang lên. Cái kia Đô Thiên Thần lôi quyền hóa thành vạn trượng lôi quang, rắn rắn chắc chắc đánh vào cái kia nhiều tím kim liên hoa phía trên. Trong chớp mắt, không gian xung quanh phá diệt, hóa thành địa thủy phong hỏa cùng nhau tuôn ra. Trong phương viên vạn dặm, hóa thành một mảnh hỗn độn phong bạo. Mà lúc này, mắt thấy cái này kinh thiên nhất kích, bị Chu Thần lấy Đông Hoàng Trung bảo hộ Bắc Thương Linh Viện bên trong, đến hàng vạn mà tính học viên, đạo sư không khỏi hoan hô lên. Tháng, Vạn Hoàng Linh Viện viện trưởng Đường Thu nhìn xem cái kia bị dìm ngập tại hỗn độn trong gió lốc, Ma Ha U vui mừng nói, một quyền kia oai, đủ để đem toàn bộ Bắc Thương đại lục đánh chìm, cho dù cái kia Ma Ha cổ tộc Thiên Chí Tôn cường đại hơn nữa, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Năm đại viện dài bên trong thực lực mạnh nhất Thiên Thánh Viện trưởng vuốt một cái mồ hôi lạnh, có chút tim đập nhanh nói, nghe nói lời ấy, Thái Thương viện trưởng, Bắc Minh Long Côn, Thanh Tùng viện trưởng mấy người cùng nhìn nhau liếc mắt, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy mơ hồ hưng phấn. Lấy tầm mắt của bọn hắn, tự nhiên cảm thấy cái này rào động toàn bộ Bắc Thương đại lục một kích, đủ để đem cái kia Ma Ha U đánh giết. Chỉ có một mực đang Bắc Linh Thiên bí cảnh bên trong chữa thương Thanh Diễn Tĩnh, thần sắc vô cùng lo lắng, mà tại trong cơ thể của nàng, một cỗ cường đại khí tức chính đang chậm rãi bừng bừng phấn chấn. Cỗ khí tức kia tựa hồ đã vượt qua địa chí tôn có khả năng đạt tới cực hạn. A, nhưng vào lúc này, linh viện trong bỗng nhiên có người kinh dị lên tiếng. Nơi đó xuất hiện kim quang bạch, sở hữu ánh mắt đều là vào lúc này đột nhiên nâng lên, gắt gao nhìn qua cái kia mảnh hỗn độn trong gió lốc. Sau đó bọn hắn chính là khó mà tin nhìn thấy, ở đằng kia hỗn độn chỗ sâu, lại là có một sợi tử kim quang mang vào lúc này ngưng tụ mà ra. Tử kim quang mang càng ngày càng cường thịnh, mấy hơi thở về sau, kim ánh sáng đại trướng. Lần này, tất cả mọi người là thấy rõ ràng, một cánh hoa tụ lại thành nụ hoa tím kim liên hoa, đang lẳng lặng đứng sững giữa thiên địa. Ở đằng kia nụ hoa mặt ngoài, mặc dù hiện đầy pha tạp vết tích, nhưng cũng không có vỡ vụn dấu hiệu. Ong ong, nương theo lấy ông minh chi thanh, vô tận tử kim quang mang, từ cái này nụ hoa bên trong phun ra ngoài. Kim quang càn quét, trực tiếp là đem cái kia hỗn độn phong bạo triệt để thanh trừ càn quét. Cùng lúc đó, cái kia nụ hoa từ từ nở rộ. Một tòa quen thuộc tử kim cự ảnh, lại lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Mà ở đằng kia tử kim cự ảnh trên bờ vai, Ma Hà U cái kia thân mang đen trắng trường bào thon dài thân ảnh. Đứng chắp tay, thế mà còn chưa có chết. Nhìn lên bầu trời bên trong vẫn như cũ uy thế hiển hách Ma Hà U. Cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bất hủ kim liên, bất hủ kim thân đạo thứ hai chí tôn thần thông, cũng là cường đại nhất ngự thủ chi thuật. Thanh Diễn Tĩnh ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia xa xôi. Trên bầu trời bất hủ kim thân, lẩm bẩm nói, thân là phù đồ cổ tộc thánh nữ. Thanh Diễn Tĩnh tự nhiên biết rõ bất hủ kim thân bí mật. Dù sao, cái kia bất hủ kim thân, thậm chí là vạn cổ bất hủ thân, đều cùng Ma Ha cổ tộc mật thiết tương quan, mà Ma Ha cổ tộc cho tới nay đều là phù đồ cổ tộc đối thủ cạnh tranh. Đối thủ tình báo, há có thể không đi giải. Mà cùng lúc đó, trên đường chân trời, nhìn xem bình yên vô sự Ma Ha U, Chu Thần thở dài, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thân là tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong Ma Ha U. Tại toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, cũng là sắp xếp bên trên danh hiệu siêu cấp cường giả. Nếu là như vậy, tùy tiện liền bị hắn đánh giết, ngược lại không quá chân thực. Dù sao, một tên tiên phẩm thiên chí tôn liền tương đương với một vị hệ thống thất giai, thâm niên đại la kim tiên cấp bậc cấp vũ trụ cường giả. Mà mỗi một vị đại la kim tiên tu thành, động một tí cần thời gian ngàn năm. Thời gian dài như vậy tôi luyện, sớm đã đem mỗi một vị đại la kim tiên sinh mệnh lực rèn luyện đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Có thể nói là trải qua chục triệu kiếp mà bất diệt. Chu Thần nghĩ tùy tiện liền giết Ma Ha U, xác thực rất không có khả năng. Nhưng mà, rất không có khả năng, cũng là có khả năng. Nương tựa theo đầy trời tinh thần chi lực, Chu Thần toàn thân cao thấp lại lần nữa xung doanh linh lực. Mà Ma Ha U, mặc dù bản thân tu vi càng mạnh, lại khó mà giống Chu Thần dạng này tùy ý bổ sung thể lực cùng linh lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, ngược lại là có lợi cho Chu Thần. Bất quá, đạo lý đơn giản như vậy, Chu Thần hiểu, Ma Ha U càng hiểu. Đến trình độ này, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mới có thể không bị Chu Thần kéo đổ. Bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa, bất hủ kim hồ, quát lớn âm thanh từ Ma Ha U trong miệng vang lên. Chợt, 999 đạo hoàn quấn tại quanh người hắn bất hủ thần văn phóng lên tận trời. Cuối cùng tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ, tử kim quang mang nở rộ, đúng là tạo thành một viên ước chừng lớn chừng bàn tay tử kim hồ lô. Kim hồ lô luyện thần, cho ta thu. Ma Ha U một tay kết ấn, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy hồ lô chút xuống. Hồ lô nơi cửa có kim quang lấp lánh, tiến tới phô thiên cái địa hấp lực bộc phát ra. Đối mặt bất thình lình khủng bố hấp lực, Chu Thần thân thể lập tức một trận run rẩy kịch liệt. Rằng co sau một lát, Chu Thần thân thể liền tại hắn không ngừng giãy giụa bên trong, chậm rãi hướng về kia to lớn tử kim hồ lô tới gần mà đi. Đây là thuần túy tu vi cùng linh lực bên trên so đấu, mà phương diện này vừa lúc là Chu Thần nhược điểm. Theo thời gian trôi qua, Chu Thần cách cái kia tử kim hồ lô miệng càng ngày càng gần, mắt thấy là phải bị cái kia kim hồ lô thôn phệ. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đỏ tấm lụa từ phía chân trời xa xôi xuyên qua mà đến, trực tiếp đem cái kia tử kim hồ lô cuốn lên, nháy mắt sau đó liền đem ném vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ai, mắt thấy mình cái này nắm vững thắng lợi một chiêu bị phá. Ma Hà U lửa giận trong lòng bên trong nấu. Bất quá, hắn tốt xấu là Ma Hà cổ tộc nhị tộc trưởng, tự nhiên không có khả năng tại chỗ tức đến nổ phổi. Mà là sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy cái kia phía chân trời xa xôi, lúc này đã hóa thành một mảnh hỏa hồng. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm phượng hoàng. Chính phe phẩy nàng cái kia như là đám mây che trời giống nhau to lớn hai cánh. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm giống như tiếp theo nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.